Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 150. Loại lời này, nếu như bình thường, Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng lúc này, Lý Tổng hình như là thật sự nổi giận, cho Tiêu Dao quyền lợi. Cô ấy mới dạy dỗ nhà họ Lý như thế. Thư ký Tiêu, ngài có thể cầu xin với Lý Tổng không? Khóe miệng Lý Mộng Đình đắng ngắt. Khẩn cầu, lần hợp tác này rất quan trọng với chúng tôi. Cẩn thận nghĩ lại xem gần đây có đắc tội với người nào rồi. Rồi lại đến nói với tôi. Tiêu Dao lạnh lùng nói xong, thì cúp điện thoại. Sau khi Lý Mộng Đình thuật lại lời của Tiêu Dao từ đầu đến cuối, tất cả mọi người nhà họ Lý đều rơi vào trong trầm mặc. Cố gắng nghĩ đến gần đây có đắc tội người nào không? Nhưng mà, nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được gần đây đắc tội với ai. Chẳng lẽ là cái phế vật kia? Lý Mộng Đình tự lẩm bẩm. Nhưng sau đó, ý nghĩ này đã bị ném ra sau ót. Anh ta không có năng lực lớn như vậy. Nghĩ không ra, thì cô nghĩ nữa. Lúc này, không khí ở phòng khách nhà họ Lý kỳ quái không chịu được. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Thiên Dương. Có nghi ngờ, có đố kỵ, càng nhiều hơn là ánh mắt chờ mong. Sau khi sắc mặt Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc khó coi, cũng khôi phục lại bình thường. Kỳ thật, kết quả này đối với những nhà khác mà nói là đả kích chí mạng. Nhưng mà đối với nhà Lý Mộng Đình, tổn thất cũng không lớn. Dù thế nào, Lệ Tinh vẫn chưa giải ước với nhà họ Lý. Đây là tin tức tốt nhất. Mặc dù người đại diện trở thành Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng bị Lệ Tinh phong sát. Nhưng mà, Lý Thiên Dương là ba cô ta. Làm tốt, tiền vẫn là có thể kiếm được. Thiên Dương, nhà chúng tôi, bình thường cũng đối xử không tệ với mấy người. Cái gì tốt đều đưa qua cho nhà mấy người một phần. Lý Sung nhìn Lý Thiên Dương, kiên cường nói, tiền này kiếm được, hẳn là có một phần của nhà của tôi, còn có nhà của bọn em. Chị cả, em là em gái của chị, cũng không thể thấy chết không cứu chứ. Em gái Châu Mỹ Ngọc Châu Mỹ Hòa cũng chua lòm nói, không thể bỏ rơi nhà chúng tôi. Tất cả người nhà họ Lý lập tức mồm năm miệng 10 ồn ào lên. Còn chưa kiếm được tiền, đã bắt đầu phân chia lợi ích rồi. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình có chút không dễ nhìn. Có chút ghét bỏ nhìn đám người Lý Sung, Châu Mỹ Hòa, đây là tiền nhà bọn họ, sao có thể đưa ra bên ngoài. Lý Thiên Dương thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu như có thể thành công với Lệ Tinh, tôi sẽ đưa tiền kiếm được vào quỹ gia tộc, phân theo cổ phần mà mỗi nhà nắm giữ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người mới hơi đẹp chút. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng yên lòng. Dựa vào cổ phần công ty để chia, vẫn là nhà hai người cổ phần nhiều nhất. Nhưng mà, vừa nghĩ tiền vẫn phải chia ra, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đây là nhà họ Lý sao? Lúc này, một người đàn ông xa lạ cao gần mặc tây trang đi đến, nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng hỏi, Cách Trương,